Ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng về nàng ta, ngay cả Cố Tuệ cũng lộ vẻ mặt kính nể, không ngờ Cảnh Chiêu Nghi có thể đảm đương như vậy, không thể coi khinh nàng ta như ngày thường. Cảnh Chiêu Nghi su y gờ sữa y gờ trong lòng, ý niệm làm biểu ca vẻ vang càng kiên quyết hơn chút, nhưng nàng ta cũng rất rõ bản thân thua kém, ngược lại vẫn thành thật nói. Ta sẽ không bắn tên, chỉ có thể so một phen cưỡi ngựa với quận chúa. Thẩm Trường Trạch trầm ngâm một lát gật đầu đồng ý trận thi đấu này, trên thực tế Cảnh Ngôn Hoan ra mặt cũng là tốt nhất, nàng và Mộ Dung Thị đều là nữ tử, gia thế cao quý, hơn xa những thị vệ hạ đẳng, còn là xuất thân phi thiếp, thân thích hoàng đế, đương nhiên không tính là bôi nhọ khách quý. Lo lắng duy nhất chính là kỹ thuật cưỡi ngựa của Cảnh Chiêu Nghi, dù sao hai người cũng là biểu huynh muội, hoàng đế rất rõ ràng bản lĩnh nàng ta như thế nào, cho dù phần thua nhiều hơn thắng, nhưng không tính là quá chật vật. Cho nên nhẹ nhàng gật đầu nói, chọn điểm đến là chỗ ngăn tắc, Cảnh Chiêu Nghi miễn bàn có bao nhiêu vừa lòng, lập tức quay về lều trại thay quần áo. Hôm nay nàng ta cố ý chuẩn bị một bộ kỵ trang khác cũng không phải dùng để bài trí. Tuy Mộ Dung Địch Địch thấy Đại Chu phái ra một cái bình hoa xuất chiến cảm thấy không vui, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thôi, xem như làm nóng thân thể, nghĩ thầm cùng lắm chỉ so được mấy chiêu, nàng ta không tin hoàng đế còn có thể trốn được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tuệ vừa thấy bộ dáng cô nương này liền biết là người tranh cường háo thắng, muốn lấn áp nhuệ khí Đại Chu cho bằng được, nghĩ nghĩ cũng theo tới lều trại, dặn dò Cảnh Chiêu Nghi ngàn vạn cẩn thận chớ có khinh địch. Cảnh Chiêu Nghi vô cùng khó chịu tưởng Cố Tuệ sợ nàng ta nổi bật, liền châm chọc mỉa mai nói. Ta biết tỷ tỷ không thích thấy ta được tốt đẹp, nhưng ta là vì mặt mũi bệ hạ mà suy nghĩ, cho dù liều cái mạng này của ta, cũng không thể làm Đại Chu mất mặt. Dứt lời cầm theo dây cương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài, nghiễm nhiên một bộ dáng chết trận xa trường là đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo tâm của Cố Tuệ bị xem thành lòng lang dạ thú, cũng chỉ có thể nhún vai, không hề để ý tới việc này, bản thân tự tìm trò giải khuây. Nàng đương nhiên không đi xem thi đấu, ngại bão cắt vó ngựa cuốn lên làm dơ xiêm y, còn dễ ngứa mắt cho nên kêu Tiểu Trúc lấy chút ly chén và dầu muối tương giấm tới, bản thân nàng lấy chùy thủ sâu lên miếng thịt hưu, chậm rãi nướng ăn trên than lửa. Nói là thu săn, ngược lại món ăn hoang dã không được đầy đủ, hơn phân nửa đều là chăn nuôi. Nếu không hoàng đế và bọn công tử thế gia sao có thể dễ dàng tóm được. Những công nhân thông minh khéo léo ngày thường nuôi lợn rừng hươu bào dương lộc ở hàng rào chờ hoàng đế đến thì thả ra như tổ ong, không phải có vẻ được mùa náo nhiệt sao. Loại diễn xiếc này tuy đã biết rõ ràng trong lòng, Cố Tuệ vẫn ăn vô cùng ngon miệng, chất thịt món ăn hoang dã thật sự thường rất thô ráp, không thể mềm mại như nuôi trong nhà đâu. Lúc Thẩm Trường Trạch đẩy mành ra, liền thấy Cố Tuệ đang nhàn nhã ăn uống thỏa thích không khỏi cười rộ. Nàng đúng là biết hưởng thụ, nói tới nói lui như vậy, hắn cũng không nhàn rỗi, cúi người đã cầm lấy xiên thịt đã nướng tốt trên đống lửa còn vô cùng hài lòng cắn vào trong miệng. Cố Tuệ thầm nghĩ, lão nhân gia ngài tới dành ăn à, nhưng ngại đây là sản nghiệp của hoàng đế, nàng không thể chỉ trích, chỉ có thể nhận mệnh mà xê dịch người để hắn ngồi xuống, lại nhìn đối diện nói. Bệ hạ sao không đi xem Chiêu Nghi nương nương thi đấu? Thẩm Trường Trạch thích ý mà giải tiêu say lên xiên thịt, dùng sức cắn một ngụm, tận tình hưởng thụ gia vị và mỡ dung hợp lẫn nhau, miệng mơ hồ không rõ nói. Chấm tin nàng ấy, Cố Tuệ bĩu môi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, đừng nhìn hoàng đế ngày thường miệng đầy ghét bỏ, nhưng gặp chuyện quan trọng vẫn rất bênh vực người mình, đáng tiếc bởi vì bị thân tình che giấu, hồn nhiên xem nhẹ sự thật khách quan này. Mặc kệ kỹ thuật cưỡi ngựa của Cảnh Chiêu Nghi lúc trước không tồi thế nào, đã sống trong nhung lụa trong cung mấy năm nay, sợ là đã lui bước không ít, hơn nữa còn có yếu tố thân hình ảnh hưởng, cánh tay Mộ Dung Địch Địch dài như vượn, toàn thân một chút thịt thừa cũng không có, Cảnh Chiêu Nghi mới mặc kỵ trang đã lộ ra bụng nhỏ, làm sao có thể thắng. Không chừng hoàng đế đã bị mỡ heo che mắt rồi. Nhưng, đến tột cùng những chuyện này không liên quan gì đến nàng, Cố Tuệ chỉ thấy vội vàng lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất, nàng đến bây giờ còn chưa dùng đồ ăn sáng đâu, bây giờ còn thêm một người cọ cơm, cho nên một mặt lưu ý bảo hộ thịt hưu trước mắt, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm động tác hoàng đế, tránh đối phương miệng lớn ăn hết đồ ăn của nàng. Không khí tốt đẹp dùng cơm không lâu sau đó đã bị phá hủy, phúc lộc hoang mang rối loạn tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ không tốt, Chiêu Nghi nương nương ngất trên lưng ngựa rồi. Cố Tuệ hơi hơi khép mắt, biết chắc sẽ như thế, vì hôm nay ra ngoài mà Cảnh Chiêu Nghi đã ăn uống không điều độ mấy ngày, nhưng loại lao động thế này yêu cầu tiêu hao thể lực thật lớn, không ăn chút gì sao có thể chống đỡ được. Đáng tiếc hoàng đế bắp không hiệu lực, miệng quạ đen của nàng lại nổi lên tác dụng. Khuôn mặt phúc lộc thảm đạm, hấp háy môi nói.